Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 1001, hai nữ thổ lộ tâm tình. Suy, chói tai thanh âm vạch phá bầu trời, nơi này Thụy Hà băng đằng, diễn dịch ra cảnh tượng rất đáng sợ, có dọa người uy áp phát ra, tựa hồ có thể đem bầu trời cho đập vụn, lực lượng vô cương. Nơi này giữa không trung nổi lơ lửng rất nhiều quang cầu. Bên trong chứa đạo vận rất đáng sợ. Cỗ lực lượng kia nếu là triệt để nổ tung lời nói, đoán chừng đạo hạnh yếu kém tu sĩ sẽ bị đánh chết. Công tử gia, nơi này đến tột cùng có cái gì chỗ? Tại sao ta cảm giác giấu giếm nguy hiểm rất đáng sợ? Liễu Hạng Khởi cũng không phải là ngớ ngẩn. Nơi này quang cầu bên trong cất giấu đáng sợ sát phạt. Nếu là không cẩn thận đánh vỡ, đoán chừng ngay cả sống sót cơ hội đều không có. Vẫn là muốn cẩn thận một điểm. Những này quang cầu đều là vẫn lạc thật lâu thần cầu huyễn hóa mà thành. Hắn bên trong mặc dù có giấu lực lượng kinh khủng, nhưng bình thường tình huống dưới là sẽ không bạo tạc. Vân Hoàng trầm giọng nói. Nếu như ta không có đoán sai, nơi này tạo hóa hẳn là Hồng Quân Bi. Nói lên Hồng Quân Bi, các người có thể sẽ sinh lòng nghi hoặc. Cái này cũng rất bình thường. Cùng Hồng Quân Bi có liên quan tin tức, điển tích cũng không ghi chép. Hắn sinh trưởng tại chư Phật môn hộ bên trong. Từ xưa đến nay vô số năm, ai cũng không có từ nơi đây giết ra ngoài. Cũng vọng tưởng lấy đi kia một tôn Hồng Quân Bi. Không phải chê cười sao? Liễu Hạng Khởi phảng phất nhìn thấy thế giới mới đại môn. Vội vàng hỏi, kia Hồng Quân Bi có làm được cái gì đồ? Vì sao ngay cả thần vương cũng không thể tới gần nửa bước? Nơi này quang cầu có mạnh có yếu. Hẳn là đại biểu cho tu vi mạnh yếu tu sĩ. Không nghĩ tới nơi đây lại còn cất giấu cổ lão bí mật. Thật làm cho người nghĩ không ra a. Hồng Quân Bi trấn áp một cái viễn cổ ma tộc, như cưỡng ép đem Hồng Quân Bi mang đi. Những cái kia ngủ say ma linh liền sẽ thức tỉnh. Vân Hoàng thở dài nói, thế gian này không biết bao nhiêu thần vương tiên hiền muốn san bằng chư Phật môn hộ. Chỉ tiếc vẫn đang làm vô dụng công. Viễn cổ ma tộc, Liễu Hạng Khởi có chút không rõ. Kinh ngạc nói. Chư Phật môn hộ bên trong vì sao lại có ma tộc sinh linh? Chẳng lẽ không phải biến mất đã lâu Phật sao? Phật, một chuyện cười mà thôi. Vân Hoàng không lưu tình chút nào châm chọc. Thế gian này Phật tham sống sợ chết. Luôn miệng nói cái gì chúng sinh từ bi. Phật bất động sát ý. Nếu không khó vào luân hồi. Bất kỳ cớ gì đều chỉ là vì che giấu bọn hắn nhu nhược. Phật lòng dạ từ bi, độ chúng sinh ra khổ hải, nhưng nơi có người liền có khổ hải. Phóng nhãn chư thiên cương vực, nơi đó không phải khổ hải, đã không bờ, cần gì Phật đến độ. T, Dương Vị Nhiễm ngược lại rút khí lạnh, đau đớn kịch liệt truyền đến. Thân thể của nàng nghiêng một cái, liền ngã trên mặt đất, trông thấy tình cảnh này. Dẫn đầu kịp phản ứng Quan Hàm Dập vội vàng đem nàng nâng đỡ. Trong đôi mắt đẹp lấp lóe lo lắng thần sắc. Nói, Vị Nhiễm, ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ, ta không sao, chỉ là có chút choáng đầu. Dương Vị Nhiễm cau mày nói, hẳn là bị cái này làm người ta ghét ra hỏa khí. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Nàng cố nén kịch liệt đau nhức. Đi đến một bên đá xanh khối ngồi xuống, nói ra, các ngươi đi trước đi, ta nghỉ ngơi một hồi, Vị Nhiễm, ta lưu lại cùng ngươi. Quan Hàm Dập có chút bận tâm, nàng cũng không tin tưởng Dương Vị Nhiễm, một cái tu sĩ sẽ bị khí choáng đầu, đừng nói giỡn, cái này, Dương Vị Nhiễm lông mày nhíu, nói, các ngươi đi trước đi, ta một hồi liền đuổi theo. Vân Hoàng kiếm mi cau lại, đi qua ngồi xổm người xuống, trầm giọng nói, ta cõng ngươi, không cần ngươi quan tâm. Dương Vị Nhiễm xẹp lấy miệng nhỏ, cái này đại hỗn đản lại tới thông đồng nàng, nàng mới không muốn phản ứng. Các ngươi đi trước một bước, ta lưu lại theo nàng. Quan Hàm Dập trông thấy Vân Hoàng sắc mặt trầm xuống, lập tức liền có chút lo lắng. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng gia hỏa này tính nết, không thích người khác ngỗ nghịch hắn. Vân Hoàng nhìn lướt qua hai người, cuối cùng không có tiếp tục dây dưa, trước một bước rời đi. Nhìn xem đám người rời đi bóng lưng, Quan Hàm Dập cắn răng nói, phách lối cái gì, chờ ta tìm tới cơ hội, nhất định đưa ngươi giam lại, làm cho giống như hắn chính là vương đồng dạng, tất cả mọi người muốn nghe hắn. Dựa vào cái gì? Cái này Quy Long nam nhân quá đáng ghét. Vị Nhiễm, ngươi thật không có chuyện gì sao? Quan Hàm Dập nhíu mày nói, Vân Hoàng có phải hay không đã nói với ngươi ta nói xấu, tỉ như để ngươi không muốn tiếp cận ta loại hình? A, Dương Vị Nhiễm hơi kinh ngạc nhìn xem Quan Hàm Dập, nàng làm sao biết những này? Dương Vị Nhiễm nói ra, hắn để ta đừng tìm ngươi làm bằng hữu, nói là sợ bị ngươi ma hóa. A, Quan Hàm Dập đáy mắt hiện lên tàn nhẫn thần sắc, cái này làm người ta ghét đồ vật, không chỉ có nghĩ trói buộc tự do của nàng, còn cố ý nói nàng nói xấu. Vị Nhiễm, ngươi đừng nghe hắn. Quan Hàm Dập trầm giọng nói, có mệnh thư không tầm thường a, biết vận mệnh của người khác rất chảnh sao? Ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, luôn là một bộ lão tử biết tất cả mọi chuyện biểu lộ, giống như không có việc gì có thể che giấu hắn như vậy. Hàm Dập, ta tin tưởng hắn lần này nhìn lầm. Dương Vị Nhiễm cười nói, hắn nói ngươi sẽ bị cơ thể bên trong kia một tôn oán niệm đại hung ma hóa, biến thành không có chút nào nhân tính sinh linh. Ngươi tuyệt đối đừng bị oán niệm đại hung khống chế, nhất định muốn chứng minh cho hắn nhìn, hắn lần này là sai. Ngươi a, Quan Hàm Dập có chút bất đắc dĩ cười khổ, nhà đầu này quá ngây thơ, oán niệm đại hung há lại dễ dàng như vậy trưởng khống. Nàng cái này một thân thể đã sớm vô dụng, sớm muộn có một ngày, nàng lại biến thành sinh vật cấp thấp, chỉ biết giết chóc, không có chút nào nhân tính. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm đến. Dương Vị Nhiễm chân thành nói, bọn hắn đều nói ta xuẩn, kỳ thật ta rất thông minh, mà lại ta nhìn người đặc biệt chuẩn. Nghe bọn hắn nói ngươi ăn thịt người, uống máu người thời điểm, ta vẫn là rất sợ hãi, nhưng ta có thể hiểu được ngươi. Nếu như ngươi không như vậy làm, cuối cùng chết người khẳng định là ngươi. Quan Hàm Dập đột nhiên có chút lòng chua xót. Trên đời này tất cả mọi người cảm thấy nàng là quái vật, liền ngay cả Vân Hoàng cái này tung hoành cổ kim vô số năm người cũng không hiểu nàng. Vị Nhiễm, ngươi thật quá tốt. Quan Hàm Dập nói, nàng đột nhiên không muốn ma hóa Dương Vị Nhiễm, giống nàng đơn thuần như vậy người liền nên vô ưu vô lự, không nên biến thành giống nàng dạng này quái vật. Không có trải qua nổi thống khổ của ta, liền không có tư cách khuyên ta rộng lượng. Dương Vị Nhiễm cầm chặt Quan Hàm Dập bàn tay nói ra, không cần để ý những người kia cái nhìn, tất cả mọi người là lần thứ nhất làm người, không cần thiết để cho ai làm sao phách lối sống thế nào. Còn có a, người phách lối bộ dáng còn thật đẹp trai. Quan Hàm Dập đều sắp bị cái này tiểu ngu xuẩn cho cảm động khóc. Nàng hỏi, ngươi thật không có sự tình sao? Ta cảm giác tay ngươi trưởng thật lạnh lạnh. Dương Vị Nhiễm tu hành chính là Thái Dương bá thể, ấn lý thuyết không nên là như vậy. Mắt cá chân ta, Dương Vị Nhiễm đem vớ giày cởi. Mắt cá chân nàng chỗ che kín giữ tợn tơ máu, những tia máu kia không ngừng hướng lên kéo dài, không biết đến nơi nào. Cái này, Quan Hàm Dập sắc mặt đột biến, vội vàng đem nàng ôm, nói ra, Vị Nhiễm, ta trước dẫn ngươi đi yên lặng địa phương, nhìn một chút những này tơ máu đến nơi nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.